Chương 2440, cá chép tinh, 53. Nói như thế nào Thanh Hằng biết, Đường Quả có một cái rất lợi hại cựu nhân. Đường Quả ngồi dậy, qua loa hồi ức một chút, mới lên tiếng, ta vốn là ở nơi này tu luyện, về sau có một ngày trong tu luyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đến nơi này. Lúc ấy ta không dám động đậy, chỉ có thể giả vờ như không có phát hiện. Về sau, ta liền bị chuyển một chỗ, liền là gian kia miếu hoang, lại về sau, liền gặp phải Từ Hy. Ngắn ngủi mấy câu, Thanh Hằng đều đã náo bổ ra rất nhiều. Hắn nhíu mày lại, đối phương đem ngươi chuyển một chỗ, chẳng lẽ chính là vì phá hư Từ Hy cùng Bùi Kiều Nhân ở giữa quan hệ? Ta suy đoán là như thế này, phía trước còn không dám khẳng định, về sau liền khẳng định, bằng không, một cái chỉ hát hùng tinh, làm sao lại có nhiều như vậy bà bối, còn muốn ngăn đón ta rời đi kinh thành, nói cho ta Từ Hy không có chết đâu. Từ Hy cùng Bùi Kiều Nhân lai lịch không nhỏ, nói không chừng còn là thiên giới xuống lịch kiếp tiên nhân đâu, thiên giới QNZ không yên ổn, khó đảm bảo không phải mặt khác tiên nhân đang tính kế bọn hắn. Thanh Hằng tin, nguyên lai là dạng này, cái kia Quả Quả bỏ qua bọn hắn, chỉ là không muốn để cho đối phương đạt được. Thật sao không chỉ có làm cho đối phương không thể đạt được, Từ Hy cùng Bùi Kiều Nhân muốn thật sự là tiên nhân, ta sớm cùng bọn hắn nói những này, tương lai bọn hắn khẳng định có thể biết là ai tính toán bọn hắn, chờ trở lại thiên giới, ít không được tìm đối phương phiền phức, ta cần gì phải cùng bọn hắn là địch đâu cũng đúng. Thanh Hằng lại tin, Quả Quả thật sự là thông minh, bọn hắn ân oán, để bọn hắn tự mình giải quyết, chúng ta liền tại một bên quan chiến, Thư A Cơ ném hai thanh dao nhỏ liền tốt. Bất quá Từ Hy cùng Bùi Kiều Nhân cũng không phải người tốt, một cái âm Quả Quả, một cái muốn giết Quả Quả, vậy ta liền nguyền rủa hai người bọn họ bại câu thương đi. Hệ thống, đi bá, ngươi định đoạt, ai bảo ngươi là túc chủ cá đâu. Kỳ thật nguyền rủa loại vật này, cùng chúc phúc đồng dạng, ngươi không có việc gì thời điểm đọc hai câu, tương lai lại ra chỉ pháp lực lời nói, càng thêm linh nghiệm. Thanh Hằng, ta sẽ thử thử. Hệ thống, thật là hư, trời ạ. Lại bắt đầu lừa ngư, lừa gạt một hồi không tính, còn muốn lừa người ta cả một đời. Lại nói Từ Hy cùng Bùi Kiều Nhân sau khi trở về, ngày thứ hai liền bị Hoàng đế triệu tiến cung hỏi, nói hắn mộng thấy Cẩm Lý Đại Thần sự tình. Cả hai trong lòng hợp lại kế, biết đây là Đường Quả dở trò. Nhưng bọn hắn đều không có nghĩ qua vạch trần, biểu thị bọn hắn cu nở dê mộng thấy Cẩm Lý Đại Thần. Từ Hy còn cùng Hoàng đế nói, quốc sư là yêu quái, là một đầu hắc hùng tinh. Bọn hắn có khả năng trở về, đây hết thể đều giống như trong ngộng Cẩm Lý Đại Thần giúp hắn. Bùi Kiều Nhân tuy nói không tình nguyện, nhưng lời nói đều đã nói ra, nàng chỉ được phụ họa. Tại Từ Hy đề nghị xây dựng miếu thờ thời điểm, Hoàng đế đồng ý, còn đem chuyện này để hắn cùng Bùi Kiều Nhân phụ trách. Thế là, Đường Quả 3.000 miếu thờ, liền tại loại tình huống này chậm rãi tu thành. Không biết có phải hay không là xuất phát từ ấy nấy, đối với xây dựng 3.000 miếu thờ. Từ Hy 10 phần nghiêm túc, mỗi một chỗ đều phi thường tỉ mỉ. Bùi Kiều Nhân nhìn xem Từ Hy nghiêm túc như vậy bộ dáng, trong lòng ghen ghét không thôi. Kỳ thật Từ Hy nghiêm túc như vậy, thứ nhất, đúng là có chút áy náy, cho là mình xin lỗi Đường Quả. Cái này thứ hai đâu, hắn là sợ Đường Quả không hài lòng, tương lai gây sự với Bùi Kiều Nhân. Thứ ba đâu, hắn biết Đường Quả bản sự, nói ra lời nói rất linh nghiệm. Đến lúc đó Cẩm Lý Thần Miếu mở ra, dân chúng tới tế bái, nói không chừng thật có thể có được chỗ tốt, cái này miếu thờ là hắn phụ trách xây dựng, khẳng định sẽ bị rất nhiều người cảm kích.